500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, sự tình rất nghiêm trọng. Chu Du cảm giác mình kiếm không ít, nhưng cũng không nhiều, cũng không có đến loại kia cần đem mình bán đi mức độ. Sở dĩ thời gian sau khi đến, Chu Du cùng công nhân viên lên tiếng chào hỏi liền về công ty ngủ rồi. Quách Chính ngày hôm nay liền không đi Chu Du nơi đó rồi. Mấy ngày nay mọi người đã không cần tiếp tục đưa thịt dê rồi. Công ty nơi đó có hơn 10 Quách Tĩnh ở. Cũng không cần Quách đại gia nhóm đi làm bảo an rồi. Hơn nữa vật nghiệp nơi đó tiền lương còn đang dẫn. Đều là quất người đi công ty nơi đó. Chu Du chính mình cũng cảm thấy có lỗi với người khác cho cao tiền lương. Chu Công Cẩn chuyển phát nhanh đoàn. Triệt để Thanh Nhàn, đang đợi giấy phép lái xe mấy ngày nay. Mọi người đi dạo, đả tọa, đọc sách thì đọc sách, nuôi chim, ngược lại đều Thanh Nhàn. Ở Chu Du nằm trong văn phòng ngủ bù thời điểm, mỗi cái truyền thông đều ở đối cái này lễ hội mua sắm mức tiêu thụ tiến hành phô thiên cái địa. Đưa tin, chủ yếu khẳng định là mấy cái kia mức tiêu thụ hơn 10 tỷ. Vài tỷ đăng hot streamer rồi. Bất quá cũng có người chú ý tới Chu Du mang hàng năng lực. Toàn mạng giá thấp nhất mang hàng streamer. Thu 200 ngàn. Ngồi 12 giờ. Bán ra 13 vạn cái điện thoại di động. Mức tiêu thụ 260 triệu. Sao Mado một nhà trong văn phòng Vân Khai cùng một bầy công ty các lãnh đạo lớn dự họp cùng một. Cái video hội nghị. Hết hạn đến 12 giờ trưa hôm nay. Ở Chu Du dưới bá sau. Chúng ta X20 điện thoại di động lượng tiêu thụ y nguyên là đang không ngừng mà dâng lên. Đồng thời vượt qua chúng ta năm nay chủ đạo mới nhất khoản điện thoại di động. Công ty tổng tài nhìn về phía Vân Khai. Ta nhìn lượng tiêu thụ. Hiện nay đã đồ ăn chơi. Ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì tạo thành? Vân Khai cung kính nói. Hiện nay đang tiến hành hậu mãi điều tra. Nguyên nhân cụ thể còn đang phân tích. Nhưng hẳn là có mang hàng streamer nguyên nhân. Bình thường loại này lễ hội mua sắm hoạt động. Bọn họ loại này chính quy tập đoàn là sẽ không tìm mang hàng streamer. Đại xưởng đều có đại xưởng chính mình lưu lượng. Bọn họ hàng năm tiêu tốn tuyên truyền kinh phí. Nhưng đều là lấy ức làm đơn vị tuyên truyền. Trên căn bản nên tuyên truyền đều tuyên truyền đến. Rất nhiều người ở mua điện thoại di động thời điểm cũng đầu tiên sẽ nghĩ tới bọn họ. Phần lớn có ham muốn mua nhìn người. Kỳ thực vẫn luôn sẽ quan tâm bọn họ thương phẩm động thái. Mà không phải dựa vào cái gì võng hồng streamer tuyên truyền. Mỗi khi đến hoạt động ngày lễ. Đều là cho rằng mới nhất khoản sản phẩm tiến hành tuyên truyền làm chủ. Lần này một khoản cũ kỹ kiểu dáng điện thoại di động đột nhiên lượng tiêu thụ dâng mạnh. Vậy thì để công ty các cao tầng cảm giác rất khó mà tin nổi. Một cái cao tầng nói rằng. Bất luận là từ giá cả, tính năng, vẫn là vẻ ngoài cùng trào lưu phương diện, đều không có quá to lớn ưu thế. Lẽ nào thật sự chính là một cái tiểu streamer công lao? Để lượng tiêu thụ đột nhiên đi tới rồi. Một cái khác cao tầng nói rằng, đại ngôn phí là 200 ngàn thêm 500 bộ cùng khoản điện thoại di động. Hiện tại lượng tiêu thụ so với chúng ta mong muốn tăng trưởng ít nhất 50 ngàn đài. Ta cảm thấy có thể tiếp tục ký xuống hắn. Tổng tài cũng cảm thấy món này tiền quảng cáo rất có lời. Hiện nay chúng ta muốn chính là tỷ lệ chiếm thị trường. Bất quá cần phải lấy mới nhất khoản điện thoại di động làm chủ. Làm cái mới người sử dụng hỏi cuốn. Điều tra rõ ràng vì sao lượng tiêu thụ sẽ tăng đi tới. Cái này kiểu dáng đến cùng là có cái gì ma lực. Vân Khai, phải. Hiểu rõ đến người sử dụng yêu thích là chuyện rất trọng yếu. Đặc biệt là đối các đại hãng sản xuất điện thoại tới nói. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Những khác điện thoại di động chế tạo xưởng rất nhanh cũng từ nội bộ con đường biết rồi khoản này. Điện thoại di động lượng tiêu thụ đột nhiên nổ tung sự tình. Thế là rất nhiều người đều bắt đầu quan tâm chuyện này. Điều tra cái này kiểu dáng điện thoại di động vì sao lại lượng tiêu thụ nổ tung. Phần lớn người đều đang chăm chú ba người đứng đầu mang hàng streamer công trạng. Bất quá rất nhiều công ty lớn đều chú ý lên Chu Công Cẩn 502 cùng hắn Chu Công Cẩn mạng lưới khoa. học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Sao sao sao vườn thú, Lý Lôi. Ngươi đổi di động à? Một cái văn phòng hành chính đại tỷ nhìn thấy Lý Lôi đang nhìn điện thoại di động. Liền đi tới mỉm cười chào hỏi. Lý Lôi không chỉ có lớn lên đẹp trai. Hơn nữa, rất lấy giúp người làm niềm vui. Một ít nhu nhược cô gái làm không được sự tình. Chỉ cần tìm Lý Lôi đều có thể được trợ giúp. Như là đổi nước hoặc là đổi bóng đèn. Lại hoặc là sửa chữa cái bàn ghế loại hình. Lý Lôi đều rất am hiểu. Các nữ nhân đều yêu thích tìm Lý Lôi nói chuyện. Lý Lôi nhìn thấy đại tỷ nói chuyện cùng hắn. Liền cười nói. Đúng đấy. Cái điện thoại di động này rất tốt. Nguyên lai điện thoại di động dung lượng quá nhỏ rồi. Còn dễ dàng tỏa nhiệt. Đại tỷ nhìn Lý Lôi điện thoại mới. Ngươi sớm nói à. Sớm nói ta đưa ngươi một đài rồi. Trong nhà ta còn có một đài không phá ra iPhone. Lý Lôi ôn hòa nói rằng. Cảm tạ. Bất quá hiện ở cái này liền rất tốt đẹp. Phần lớn nữ nhân đều là hai cái điện thoại di động. Hơn nữa đổi di động thời gian thấp hơn nhiều nam tính. Đại tỷ nhìn thấy Lý Lôi đổi điện thoại di động. Liền mỉm cười nói. Người này cái gì kiểu dáng. Nhìn rất tốt đẹp. Không chỉ có là vườn thú nữ nhân biết Lý Lôi đổi điện thoại mới. Các nam nhân cũng biết rồi. 2000 khối cũng không quý. So với kia 4-5000 điện thoại di động muốn có lời rất nhiều. Phần lớn người ở mua đồ thời điểm. Đều rất dễ dàng chịu đến chủ lưu ảnh hưởng. Trước đây Quách Chính đám người dùng không chính hiệu cơ thời điểm. Những người còn lại không có mô phỏng theo ý tứ. Thế nhưng làm Quách Chính đám người đổi 2000 khối điện thoại di động sau. Bất luận là công viên đại gia đoàn vẫn là bên trong tiểu khu tất cả A-di nãi nãi thúc thúc ra ra. Đều có một loại xu cùng ý nghĩ. Nói thí dụ như nữ tính ở nhìn thấy một cái so với mình đẹp đẽ mỹ nữ ở mua cà chua trứng gà thời điểm. Cũng không cảm thấy có cái gì mô phỏng theo cần phải. Nhưng nếu là nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp này mua cây đu đủ khổ qua dưa chuột thời điểm. Sẽ sản sinh ham muốn mua nhìn. Xuất hiện ta cũng có thể mua đến thử xem trải nghiệm ý nghĩ. Quách Chính Lý Lôi đám người dùng 2-300 không chính hiệu điện thoại di động lúc. Sẽ không có loại này mô phỏng theo xu thế. Nhưng khi bọn họ đổi 2000 khối điện thoại di động sau. Liền lên xu cùng phong trào. Sao sao sao Chu Du đám người cầm tiền liền không quản sự tình rồi. Coi như là buổi chiều sau khi tỉnh lại cũng là tiếp tục chơi game. Ăn cơm. Căn bản là không chú ý cái gì thành giao ngạch sự tình. 200000 đúng là rất nhiều rồi. Nhưng Chu Du cùng mọi người đều rất rõ ràng. Này 200000 không đáng hắn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tối hôm đó, Chu Du đại phát thần uy. Ở mùa giải mặt hỗn loạn thời đại, một đêm vọt tới bạc kim 1, mà so sánh với nào đó streamer mang hàng 10 tỷ đầu đề tin tức. Một cái lão khoản điện thoại di động không hiểu ra sao chiếm cứ toàn bình đài điện thoại di động. Lượng tiêu thụ thứ nhất sự tính, gây nên hết thảy hãng sản xuất điện thoại mật thiết quan tâm. Một ngày lượng tiêu thụ 200000 đài. Toàn quốc hàng năm điện thoại di động lượng tiêu thụ là tiếp cận 200 triệu đài. So với 200 triệu, này 200000 cũng không nhiều. Thế nhưng sự tình rất nghiêm trọng. Ở điện thoại di động loại cùng công năng đều biến chuyển từng ngày thời đại. Một khoản 2 năm trước lão khoản điện thoại di động dĩ nhiên ở lễ hội mua sắm trong ngày. Lực áp các đại hãng sản xuất điện thoại kiểu mới điện thoại di động. Đem các đại nhà máy hiệu buôn năm nay chủ đẩy loại mới điện thoại di động cho ấn xuống đầu. Các gia hoa hơn 1 tỷ kinh phí tuyên truyền nghiên cứu phát minh sinh sản. Gần đây chủ đẩy kiểu mới điện thoại di động. Dĩ nhiên đánh không lại một cái cũ khoản điện thoại di động. Này rời ạ, là trực tiếp phủ định trong ngoài nước hết thảy điện thoại di động nghiên cứu phát minh. Tập đoàn nỗ lực, mọi người nhọc nhằn khổ sở làm nghiên cứu phát minh làm khoa học kỹ thuật. Chính là vì không bị thời đại vung xuống đi. Vì không bị thị trường chỗ vứt bỏ. Mọi người đều giành giật từng giây yếu lĩnh trước còn lại đồng hành một bước. Chiếm trước tốt nhất thị trường đào hầm chờ người sử dụng đi vào. Kết quả đào hố sâu thật cao hứng đám người ngã xuống. Quay đầu nhìn lại, mẹ nó, đám người sử dụng tập thể nằm ngửa rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.